Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, chẳng phải bà và tôi ở với nhau bao năm rồi sao? Thế ông chủ có nhớ tôi không vậy? Bà Vú bước lên. Ông lắc đầu chỉ bà Loan. Ngoài bà ấy ra, tôi không nhớ gì cả. Mọi người buồn bã, Tú Minh trấn an. Để đôi chân của bác cháu ổn định, mang bác ấy vào, rồi từ từ. Mà đúng ra là còn do may mắn. Nếu phép màu đến, chỉ cần một lần gợi nhớ cũng làm bác ấy nhận ra. Nhưng cũng tùy, có những trường hợp không bao giờ nhớ lại. Tôi hy vọng một ngày bà sẽ nhớ. Ánh mắt cô xa xăm như cầu mong mọi điều tốt lành. Hết riêng, chấm nửa tháng 2, ông đi được vài bước dài nhờ có người dìu. Trong ánh mắt bốn người họ, long lanh niềm tin. Huyền Thư quyết định ngày mai mang ba trở vào thành phố. Bà Loan như nhận ra, bà thở dài nên cô ngại không dám nói. Gần 7 năm bên ông, bà chưa kêu than một lời. Bởi con người gặp nhau vốn là do sắp đặt của số phận. Nhưng bà cũng không thể ích kỷ giữ ông lại ở bên mình. Ông còn gia đình nữa, bà nói. Mai bà với cô cậu mang ông ấy vào trong thăm khám. Để lâu là khó cho việc điều trị. Cô nhìn qua Tú Minh và Vú, ánh mắt nhìn bà vẻ biết ơn. Bà nhìn ông, sau đó nói tiếp. Tôi từng mất đi người thân cũng vì đấu đá nhau. Tôi từng rất muốn ông ấy ở bên cạnh để chăm sóc cho ông ấy. Bao năm rồi, từng nếp ăn, giấc ngủ. Giờ ông ấy đi rồi lại chỉ có một mình tôi. Bà cười khổ, làn da giọt nước mắt trên gò má thoáng có nếp nhăn. Cô đây đừng hiểu lầm, chỉ là cuộc sống của tôi quen có ông ấy rồi. Huyền Thư nắm chặt tay bà. Cô ạ, con hiểu tâm trạng của cô, con xin cô đi cùng với ba con ạ. Một tay bà vỗ lên tay cô. Tôi không đi khỏi đây được. Tôi chỉ nghĩ hiện tại mà chưa nghĩ đến sau này. Tôi già tôi yếu, ai chăm sóc ổng? Cô với cậu là con. Khi tỉnh, ông ấy chắc sẽ cần cô cậu hơn tôi. Cô ạ, nếu cô không đi, bà con sẽ buồn đó. Bà con quen có cô rồi. Ông ấy sẽ dần phải thích nghi thôi. Con hỏi ý không phải. Cô không phải là người ở đây. Nhà tôi ở Bến Cát Bình Dương đó cô. Tiện thể cô thăm người thân luôn. Ánh mắt bà đẹp buồn càng buồn hơn. Còn ai mà thăm nữa? Rồi bà cố lảng tránh như không muốn khơi gợi câu chuyện buồn dĩ vãng năm xưa. Nhưng trong thâm tâm bà vẫn muốn biết về đứa con gái thất lạc, Lý Lan. Đột nhiên bà đổi ý. Tôi sẽ đi cùng mọi người. Cô, Tú Minh, bà Vú thở phào trong lòng họ canh cánh nỗi khó xử với bà thì nay bà đã đồng ý. Bà Loan lặng lẽ xếp mấy bộ đồ, bà cố che đậy cảm xúc. Nhìn cô gái bà lại nhớ về con, cho dù chuyến đi này có đánh đổi bằng chính tính mạng của mình, bà cũng nên tìm về. Chiếc xe chở 5 người rời thôn bản giữa buổi trưa heo may, cái lạnh không còn buốt ra nữa, khoác vội chiếc áo lên mình, bà Loan ngoái lại. Khói bụi mịt mờ phía sau, bà lặng lẽ ôm nỗi niềm riêng mà chính bà đang mang ngần ấy năm trời. Như những lần trước, lúc xe dừng lại, Huyền Thư tranh thủ sạc pin điện thoại, gọi cho hai một cuộc để đón. Khác với lần trước, tâm trạng của cô vui đến lạ. Một ngày không xa, bà sẽ về bên cạnh anh em cô, chỉ nhớ sẽ phục hồi. Chuyến bay khởi động lên không, bỏ lại vùng trời Hà Nội phía sau, bỏ lại cái rét của mùa đông nơi xứ người. Chuyến bay đáp xuống, bốn người vội đẩy ông ra. Qua khỏi bảo vệ, Vương Nguyên cùng Minh Anh đứng chờ. Trên tay anh cầm hai bó hoa, Minh Anh một bó, nó chạy tới tặng cho ông. Chúc mừng bác! Sau lớp khẩu trang, ông cười hiền, cầm lấy như một phản xạ. Vương Nguyên, còn tặng ba. Sau đó anh đưa cho bà Loan. Còn tặng cô nữa. Bà Loan bịt mặt kín mít, khẽ cúi đầu. Bảy người họ lên chiếc xe mà Vương Nguyên và Minh Anh vừa tới. Sài Gòn về đêm với những khung đường, những nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đủ mọi màu sắc của ánh đèn. Về đêm mà con người cũng vội vã như chính thành phố của họ vậy. Đi về nhà hay đâu đây? Vừa lái xe Vương Nguyên vừa hỏi. Cô nói, theo em thì không nên về nhà hay ạ? Tới nhà tao, Minh Anh hổ hởi. Có phiền ba mẹ của cậu không? Không đâu, ba mẹ tao đồng ý rồi. Minh Anh nói phải đó, Tú Minh đáp. Vậy thống nhất như vậy đi. Chuyến xe lao vút đi, rời khỏi Sài Thành cũng khá là xa. Xe dừng lại trước một ngôi nhà nhìn vẻ bề ngoài khá là bình dị. Bảy người phụ, người thì lấy đồ, người thì bế ông đẩy chiếc xe xuống, ngồi vào, rồi đẩy vào trong nhà. Lúc đó Tú Minh cũng gọi cho mình một chiếc taxi. Anh tạm chia tay mọi người, Huyền Thư nói. tớ cảm ơn cậu nhiều. Cậu cười mà lúm đồng tiền hiện rõ. Chừng nào mang bác đi khám nhớ alo cho mình. Tớ sợ mọi người gặp nguy hiểm. Ừ, tớ biết rồi. Vậy tớ về nhé. Khuya lắm rồi, hay cậu ở lại mai về sớm? Tớ là thân trai mà, lo gì? Chiếc xe chờ tới, cậu bước lên, mỉm cười vẫy tay với cô. Cô quay người bước vào. Bà của Minh Anh đang ngồi ở trong phòng khách. Mọi người chào, ông hồ hởi. Vào đi, người quen cả mà. Minh Anh ra đóng cổng, vào khép sơ cửa chính. Lúc ấy bà Loan mới bỏ lớp khẩu trang cho mình và ông. Sáng sớm, sau khi cho ba ăn và uống thuốc, cô cùng anh hai và Vú trở lại ngôi nhà của mình, tạm thời để ba cho bà Loan và Minh Anh chăm sóc. Nhà cô và Minh Anh cách nhau tầm hơn 10 cây số. Trước chân nhang của mẹ, cô nói: "Nay con mang ba về để chữa bệnh, ba đang còn sống mẹ ạ. Mẹ khôn tiếng ở trên trời phù hộ cho ba thoát khỏi sự truy đuổi bàn tay của kẻ xấu." "Tôi bất ngờ khi gặp lại ông chủ quá, bà chủ ơi." Bà Vú sụt sịt. Ba chân nhang của ba người họ được cắm ngay ngắn. Bước xuống dưới, cô sốt sắng hỏi: "Hai, cái láp, con chip, sao rồi?" "Vừa về nhà, em tính không thở à?" Vương Nguyên đáp: "Mai mang ba đi khám, nếu tiện, lúc ba khỏe, sự thật cũng sẽ được phơi bày." "Em tính còn hơn mấy?" "Em sợ nếu không có chộp thời cơ, e rằng không còn cơ hội." "Anh có kiểm tra vài lần rồi, chú tuyệt nhiên không đụng đến la bàn, chắc không có gì quan trọng đâu. Anh cài lưu tự động hết rồi." Cô có chút hụt hẫng, lúc ấy bà Vú cũng vừa đi chợ về, cô phụ bà nấu mấy món cúng mẹ. Trưa sang chiều, anh em cô sang nhà Minh Anh. Cả cô và anh hai tập cho bà suốt buổi chiều. Xế bóng, cô nhắn tin cho Khải: "Tớ về hôm qua, mai tớ mang ba đi khám, phiền cậu chiếu cố." Khải nhắn lại: "Ok, gần trưa nhé, tới nhà máy là tớ ra đón." "Cảm ơn cậu nhiều." "Khách sáo thế." Cô để mặt cười. Lát cô quay qua anh: "Mai em mang ba đi khám, có Khải rồi, em sẽ gọi cho Tú Minh. Anh cứ đi làm bình thường, nhớ đừng nói gì với chú." Anh gật rồi về, Minh Anh nói: "Hay mai tao nghỉ đi với mày?" "Thôi cậu cứ làm đi. Cô đây, bà Loan, cũng không nên xuất hiện." Cô thống nhất với Minh Anh và bà Loan như vậy, rồi đưa cho bà cái điện thoại cục gạch. "Cô cầm lấy, có gì liên lạc với con. Số con lưu lại trong máy đó rồi." Bà cầm lấy nói: "Chắc tối mai tôi ghé nhà." Cô lo lắng: "Từ đây xuống đó cũng khá là xa, để con nói Tú Minh đi cùng." Bà gật đầu. Buổi sáng, cô gọi cho Tú Minh đến. Tầm 9 giờ, cô che mặt cho ba, rồi cùng Tú Minh bắt xe đến bệnh viện tỉnh Đà Nẵng. Nhắn một tin Khải ra đón. Khải nói với phòng khám người nhà. Khải mang tên, khám xong. Tập vật lý tầm một tiếng. Khải đẩy ông ra. Khải cho địa chỉ phòng khám của mình, đưa chìa khóa cho cô. Cậu nói: "Hai bạn chở bác qua đó, chút xíu tớ về đưa kết quả luôn." "Có tiền vàng trong nhà không mà dám đưa chìa khóa cho bọn tớ?" cô trêu. "Có khám bệnh vàng cả mắt đó, chờ bạn đến hốt." Khải dí dỏm. Ba người cười. Huyền Thư cùng Tú Minh, mỗi người một bên mát xa chân cho ông. Khải bước vào, hai tay cầm bốn hộp cơm, cậu cười. "Bác với hai bạn ăn cơm nào." Lúc sau Khải nói: "Chiều tớ được nghỉ, sẽ tập vật lý cho bác." "Thế cậu không có đi làm sao?" "Tớ xin nghỉ buổi chiều." "Tớ không có gì ngoài lời cảm ơn." Cô xúc động. "Hôm nào đãi tớ chầu kem như lúc trước là được chứ gì." Khải cười xòa, lôi trong cặp ra kết quả khám. "Thông báo tin vui, đôi chân của bác chỉ cần một thời gian nữa là có thể đi được rồi. Nên mua nặng để bác đi dần cho quen." Sau đó cậu trùng giọng: "Còn về não, hơi khó phục hồi. Cậu nên đưa ba cậu tới nơi mà nhiều kỷ niệm nhất. Có như vậy mới khơi lại tiềm thức đã chết." "Không còn cách nào khác nữa hả Khải?" Tú Minh hỏi. Khải lắc đầu. "Cách đó là duy nhất. Cũng giống phụ nữ sau sinh, nếu không được chăm sóc kỹ, gặp stress là nhớ nhớ quên quên. Trầm cảm giống như bệnh tâm thần ý. Tính tình của bác trai để lâu quá rồi." Khải khởi động máy, nẹp chân ông, cho vào máy chạy. Nhìn qua cô, Khải nói: "Chuyện gì làm ba cậu phân tâm trước lúc gặp chuyện, nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến bộ não. Cậu hiểu ý mình chứ?" Cô gật. "Chắc phải mạo hiểm thôi." Cô và Tú Minh ngồi nhìn Khải chỉnh máy. Bà cô nằm đó, chốc chốc lại kêu lên đau đớn. Cô thương ba, ước gì người nằm đó là cô. Tú Minh cầm nhẹ bàn tay của cô như động viên cô cố gắng chịu đựng. Khải đóng cửa phòng tập cho ông nguyên buổi, mãi tới gần chiều cậu mới trao trả ba cho bạn. Hai cậu thử dìu bác bước xem sao. Ông vịn vai, khuôn mặt cười. Không đau như lúc trước nữa rồi. Ba người đều vui, Khải nói. Vậy là tiến triển rất tốt, cứ đà này chả mấy hôm nữa là bác đi được. Ánh mắt cô ánh lên niềm tin mãnh liệt, sau đó cô rút tiền trong túi đưa cho Khải. Cậu cầm tiền khám. Khải tỉnh bơ. Tớ không lấy, cất đi, bác đang còn cần tiền rất nhiều. Nhiều đây có là bao so với công lao của cậu bỏ ra chứ? Cậu đang trả công cho mình đó à? Bạn bè giúp nhau lúc khó khăn là chính. Cô tình nói thêm gì đó, Khải gạt đi. Cậu làm vậy tớ sẽ giận đó, cất tiền đi. Khải lớn giọng, lát sau hạ giọng. Hôm nào được nghỉ, tớ sẽ qua thăm bác. Cảm ơn cậu, ba mình ở nhà Minh Anh đó. Ừ, muộn rồi, hai cậu mang bác về đi. Cô lấy khẩu trang che mặt của ba lại, lúc đó xe cũng vừa tới. Khải phụ đỡ ông lên xe. Anh tài xế có vẻ thắc mắc vì mấy người đàn ông ngồi xe lăn bịt khẩu trang, tuy nhiên là khách hàng nên anh không tiện hỏi. Cô đóng cửa xe, nhìn Khải, cảm phục trước tình bạn mà Khải dành cho cô. Ở cái thế kỷ này, giữa cơm áo gạo tiền, còn người quý trọng đồng tiền như sinh mệnh. Có được một người bạn nghĩa khí thật là hiếm, bởi vì trong một số họ, có dịp là trục lợi bạn bè. Thầm cảm ơn Khải, cô mang đôi chân của ba nhanh đành để khỏi phiền đến cậu nữa. Lúc dìu ba xuống, Tú Minh tranh trả tiền. Anh tài xế nhìn cô, tính hỏi gì đó xong lại thôi. Tú Minh tính dẫn xe về, Huyền Thư nhờ vả. Nhờ cậu chờ dùm cô Loan xuống Bình Dương thăm lại nhà. Cậu chống xe xuống. Ok. Vừa lúc trong nhà dọn cơm, cô nói. Vào dùng cơm xong rồi đi, chứ cô bịt mặt ăn cơm ngoài bất tiện. Cô và Khải đẩy ba vào. Gia đình Minh Anh đông đủ. Trong buổi cơm chiều muộn, những mẩu chuyện nhỏ của Minh Anh và sự quan tâm của gia đình cô trong bữa cơm càng làm cho những vị khách thấy gần gũi. Thế đấy, đôi khi người nhà hay khách khứa tới nhà chơi hay nhờ vả lúc khó khăn, đó không phải là họ cần miếng ăn mà còn làm cho mối quan hệ thêm gắn chặt. Giúp người cũng là giúp mình, đừng khinh khí bất cứ ai cả, khi ngày mai chưa biết ai hơn ai. Cô lấy trong tủ ra vài chai nước suối với mấy ổ bánh mì nhét vào túi của bà Loan. Tú Minh chở bà đi khuất, cô cầu mong cho bà không gặp phải chuyện gì. Bến cát Bình Dương, gần 7 năm qua thay đổi nhiều quá, nhà mọc đẹp hơn, đường cũng làm to hơn. Lấy chìa khóa trong túi bà mở cổng, cha mãi mà không vào, để lâu nó gì ghét. Tú Minh chạy đi đâu đó, tầm 5 phút sau anh trở lại nói, cô để con. Anh cầm chiếc búa đập mấy lần, ổ khóa bung ra, sau đó đưa cho bà một ổ khác. Cậu chú đáo quá, bà nói. Con mới chạy đi mua đó cô. Anh cùng bà bước vào. Cửa trong nhà thì dễ mở hơn vì cửa ngoài mưa nắng nên dễ bị rỉ. Khi cửa mở ra, anh ho sặc sụa. Bụi bặm trong nhà, mồng hóng, mạng nhện, bịt khẩu trang mà bà cũng thấy khó chịu. Cậu thông cảm, nhà lâu rồi không có người ở. Không sao đâu cô. Bà mượn anh cái hồ quẹt. Lại phía bàn thờ, bà lau sơ bụi, cắm mấy nén hương trên bàn thờ lạnh lẽo. Căn nhà không người ở, người đàn bà đứng một mình trước di ảnh người đàn ông hung tợn. Miệng bà thì thào những câu nói mà mình bà nghe được, bà nghẹn ngào. Ông ơi, hôm nay tôi về đây thăm ông, không hoa, không bánh, không đèn. Ông khiến vợ ông phải sống chui, sống lủi, con gái thì không biết ở phương nào. Cứ thế, vài bà run lên, tiếng lòng kêu nức nở. Tú Minh đứng ngoài sân, qua ánh điện, căn nhà để phía ngoài 2010. Nếu được gỡ bỏ lớp bụi thì khá là bề thế. Theo quan sát của anh, có lẽ căn nhà này phải nhất nhì khu bến cát thời 2010. Trước cửa nhà, vài tên oát con lờn vờn, vài bà ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang. Anh thấy không ổn, vừa lúc bà Loan đi ra, anh nháy mắt, bà hiểu ý, vội đóng cửa trong cửa ngoài. Vừa ngồi lên chiếc xe, anh nổ máy, có hai chiếc xe chạy theo. Anh tăng ga luồn lách. Là con của một tướng công an được rèn luyện bài bản, bắt tội phạm hay cắt đuôi đối với anh khá là đơn giản. Chắc chắn là bọn chúng mất dấu, anh giảm ga từ từ. Bà Loan ngồi phía sau được một phen hú vía. Nước mắt bà đẫm khẩu trang, bao năm rồi sao bà không được sống yên ổn, họ vẫn không tha. Chồng bà làm, cả nhà phải chịu, người thì đã chết, người sống thì khắc khoải lo âu. Về đêm, đường thật heo hút. Trước bà mẹ Minh Anh, Huyền Thư lễ phép. Cô, chú, mai con mang ba đi mũi né tầm 1-2 hôm. Bà Minh Anh nói, hay để chú đi với con. Dạ không cần đâu ạ. Vậy anh xin nghỉ. Vương Nguyên, anh càng phải đi làm. Để tôi với cô Thư mang ông ấy đi. Mọi người ái ngại, nhất là Minh Anh. Mình mày mà hai người ẩn danh, tao lo lắm. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà. Cô cười trấn an. Nhớ giữ liên lạc nhé. Ừ. Chuyến xe đưa ba người họ rời khỏi Đà Nẵng lúc tờ mờ sáng. Hôm trước ba cô đi khám ở phòng khám của Khải về, Tú Minh có ghé mua cây nặng. Cô thì cả nể, Tú Minh thì nhiệt tình. Cô đón nhận sự quan tâm người thân của mình từ cậu mà vô cùng áy náy. Dìu ông lên xe, không như xe lăn nên cũng tiện đôi phần. Một lần nữa cô lại quay về với biển, cách đây cũng gần 7 năm về trước. Nhớ lúc đó anh em cô vui vẻ biết bao, thì lần này nó hoàn toàn khác. Một cô gái không lo toan bụi trần, chỉ một chuyến đi chơi xa, mọi thứ trở nên xáo trộn. Gia đình màu hồng bỗng chốc trở thành một gia đình lìa xa mất mát. Cũng chính nơi đó, cho cô gặp anh, để rồi bao rung động đầu đời bỗng tan biến như sóng vỗ xa bờ. Ta mãi mãi mất nhau. Cô lén lau giọt lệ. Mới đó mà gần 7 năm rồi, 7 năm với bao biến cố xảy ra. Nước mắt nhiều hơn mưa. Cô bé 18 tuổi, nay đã gần 25. Hạnh phúc, niềm vui hay nụ cười cùng những giọt nước mắt đều bắt nguồn từ gia đình. Bởi gia đình là gốc rễ có vững chắc, chồi non mới tươi xanh. Gia đình có an yên, lòng người mới không dậy sóng. Ông Lâm ngồi uống trà, đợi cả nhà ăn cơm xong, ông nói. Thứ bảy này, ông bà Lã mời gia đình mình dùng cơm, mà con gái họ có vẻ ưng thằng Vũ thì phải. Thấy ông ấy hay hỏi thăm về nó. Con không đi, bà ưng thì đi mà lấy cô. Uy Vũ. Không đi cũng phải đi, mối hời trong công ty, anh không được cãi. Bà mang con ra để đo đếm lợi nhuận sao? Con không yêu cô. Bà Lâm đỡ lời con. Con nó có người thương rồi ông à. Thời đại bây giờ không ép duyên như ngày xưa đâu. Bà lại bênh nó hả? Bà ân hận khi lấy tôi sao? Ông mỉa mai. Tôi không ân hận, mà thời nào theo thời đó. Chứ con nó yêu người khác, ép nó tội nghiệp. Ông lấy ra mấy tấm hình tung lên giận dữ. Nó yêu gái phòng trà, gái ca ve, đẹp mặt chưa? Uy Vũ nóng mặt khi thấy những tấm hình đó, anh nhặt lên nhìn thẳng mặt ba. Gái phòng trà thì sao chứ ba? Họ làm gái khi cuộc đời dồn họ vào bước đường cùng. Cũng giống bà nội, mẹ của ba, cũng từng làm gái được ông nội mua về đó sao? Mày hỗn. Nói rồi ông giơ tay lên tát anh. Bà Lâm vội đỡ, bà lãnh chọn cái tát của ông. Khuôn mặt đỏ au, ông Lâm rút tay lại. Bà tránh ra để tôi dạy nó. Bà Lâm vẫn dịu dàng. Nó trưởng thành rồi, ông đánh nó, chỉ bằng ông nói nhẹ nhàng phải trái. Uy Vũ nhìn một bên má mẹ đỏ, anh tức giận cãi đến cùng. Còn nói có gì sai sao? Trước khi mạt sát người khác, bà nhìn lại mình đi. Nói rồi anh toàn bước. Mẹ anh, con thôi đi. Mày, giờ chuyện gì mày cũng chống đối tao hả? Ông xông tới đánh anh, bà Lâm ngăn lại. Con chạy đi. Chạy này. Ông vùng vằng, lửa giận trỗi lên, ông tát bà một cái. Vì không phòng nên bà ngã lăn ra nền gạch. Uy Vũ xông lại. Ông tát anh liên tiếp, anh trúng một cái. Bà Lâm lồm cồm ngồi lên đỡ cho anh. Máu tứa ra từ miệng bà. Ông nhìn lại cách ra trường của mình đi. Sắp đặt khuôn khổ vừa thôi. Mẹ tôi chịu đủ rồi. Anh nói rồi lôi mẹ đi để mặc ông tức giận. Nắm tay thụt lại, ánh mắt giận dữ. Ông nhớ lúc chiều có một bưu gửi. Mở ra thì thấy mấy tấm hình kèm dòng chữ. Người yêu của Uy Vũ. Khi không có người gửi mà không để tên, giờ ông mới biết là mình dại. Thường trưởng bao nhiêu năm mà lại đi tin mấy tấm hình này. Người gửi có mục đích gì? Uy Phong từ trên lầu bước xuống liền buông câu. Con thấy bà cũng quá đáng lắm. Mẹ với anh hai bỏ đi rồi, bà vui chưa? Nói rồi anh bước đi. Ông ngồi thụp xuống, hai đứa con đều cãi ta. Cả người vợ hiền dịu này cũng cương với ta. Ta vì nhà này, ta sai ở đâu? Thật ra người gửi là ai? Uy Vũ kéo mẹ anh ra ngoài bắt xe, ngồi trên xe bà nói. Không nên đâu con, ta về nhà đi. Con không cho mẹ về, chừng nào ba nhận là ba sai. Bà Lâm không nói gì. Ngần ấy năm chung sống chưa một lần bà cãi ông. Nhưng thấy con bị đánh, bà làm mẹ không đành lòng đứng nhìn. Uy Vũ đưa bà tới một khách sạn, rồi anh ra ngoài mua vài bộ đồ cho mình và mẹ, ra tiệm thuốc mua thuốc bôi. Trở về khách sạn, anh thấy mẹ đang ngồi buồn, anh xả tới. Mẹ, con mang mẹ đi chơi vài hôm, rồi sẽ mang mẹ về trả cho ba, mẹ nhé. Bà Lâm cười, anh lấy thuốc bôi mặt cho mẹ. Chằn chọc mãi mà anh không ngủ được. Dù ba có sai thì mẹ vẫn một lòng tha thứ, mẹ thật vĩ đại. Anh lại nhớ về cô, bao lâu rồi cô ẩn mình, anh đi tìm không thấy. Tình yêu này trốn nhau bao lâu đây? Anh nhớ nhà văn nào đã nói. Nếu mệt mỏi trong tình yêu, hãy nhớ và nên đến từ nơi bắt đầu. Phải, ngày mai anh sẽ mang mẹ đến đó, cũng lâu rồi anh không đi biển. Bà Lâm nằm quay lưng lại với anh, nghe tiếng con ngáy ngủ. Bà lén lau giọt lệ. Bao lâu rồi bà kiềm chế, bà thể hiện để cho chồng con biết là bà đang rất vui. Ông Lâm luôn cho mình là đúng, ông chỉ biết mang tiền về cho bà, mà đâu hay bà cũng cần người sẻ chia. Có những lúc công ty làm ăn thất thoát, ông lại về chửi bà, không kiếm ra tiền. Bà cũng làm đó sao, làm vợ, làm mẹ, làm dâu bên chồng, cái nghề khó nhất thế gian. Bà chỉ biết thở dài những lúc ấy. Có tiền chắc gì đã có niềm vui, lấy chồng giàu chắc gì đã được hạnh phúc. Sáng sớm, Uy Vũ hợp đồng với nhà nghỉ chuyến xe đi Hòn Rơm. Huyền Thư, bà Loan và ông tới nơi cũng quá trưa. Sau khi ăn uống, chọn nhà nghỉ, cả ba người nghỉ ngơi để chiều dạo ra biển. Buổi chiều biển Hòn Rơm thật vắng vẻ. Ba cô, ông vịn vai một bên. Ông cảm giác như vương víu. Ông để gậy lăn xuống đất, thả tay ra, nhích bước. Thôi, đi được rồi bà ơi, cô ơi. Cô và bà vỡ òa trong niềm vui sướng. Ba ơi, ba đi được rồi. Cô hét lên. Mấy người xung quanh nhìn. Bà Loan vội che mặt hai người lại. Đi chậm từng bước, đoạn ông cầm cây gậy từ bà chống đi rất nhanh. Cũng tại nơi này, năm ấy, Huyền Thư đăm chiêu. Biển ơi, vòng tay anh, nay đã ôm một người khác. Đi nào, bà Loan nhắc. À, bà cô đột ngột ôm đầu kêu đau. Cô cùng bà Loan vội dìu ba về nhà nghỉ. Lẽ nào tiềm thức khơi gợi trong ông? Hôm sau cô ra đổi cát, vì chiều trở về rồi. Cô sợ ba đau nên để ba ở phòng, bà Loan nói. Cô có đi dạo đâu thì đi, tôi trông ông ấy cho. Tôi che mặt nên cũng không muốn đi. Cô dạ rồi đi một mình. Lúc đó cũng vừa có điện thoại của Tú Minh. Cậu ở phòng nào, tớ sắp đến nơi rồi. Tớ đang trên đồi cát. Ok. Đồi cát thật là đẹp, thoai thoải chỉ có cát là cát. Xưa kia cô từng ước cùng ai đó đến đây. Cô xua đi ý nghĩ, để nỗi nhớ về anh khỏi dày vò tâm trí. Bà Lâm từ chối đi dạo với anh vì mặt đang sưng. Anh nói, thiên hạ sẽ không ai để ý đâu, mẹ của con đẹp lắm. Bà cười vì cách nịnh nọt của anh. Hai mẹ con bước ra, tự dưng anh không có nhã hứng, anh đổi ý. Hay mình lên đồi cát chơi đi mẹ. Bà chiều con trai gật đầu, mẹ con họ thuê xe ôm chở. Có lẽ khi hai con tim cùng chung nhịp đập, họ thường có thần giao cách cảm. Cùng mẹ leo lên trên cao của đồi cát, anh nhìn một lượt, tuyệt, bao nhiêu người đang trượt cát. Mắt anh dừng lại trước một cô gái, bóng dáng ai sao giống em vậy. Anh chạy lại cũng khá là xa. Anh thở hổn hển gọi tên, Huyền Thư. Cô quay lại, mắt họ giao nhau. Quả phút đắm đuối cô tỏ vẻ thờ ơ. Anh không quan tâm, vội ôm chầm lấy cô, tìm bờ môi. Trong một phút yếu lòng cô đứng yên, như sực nhớ cô vội đẩy anh, họ giằng co nhau giữa đồi cát. Thư, cậu. Có tiếng gọi, hai người dừng tay. Cô vùng tay anh, chạy lại phía Tú Minh. Cố tình khoác tay cậu, tình thứ bước đi không ngoảnh lại. Nước mắt cô rơi, như thể để kết thúc cho một cuộc tình. Cô không muốn Tố Thanh phải khổ. Anh đứng đấy, nhìn cô tay trong tay bước đi bên người khác, trái tim anh vụn vỡ. Đợi chờ nhớ thương, rồi cô cũng về bên người. Cô và anh, ai cũng đều có lỗi. Không có anh, cô vui bên kẻ khác. Anh vốc một nắm cát, thả cho nó chảy. Tôi và em như thế là kết thúc sao? Ánh mắt của anh đỏ ngầu, vì cát hay vì giận? Bà Lâm lại gần chỗ anh. Thấy mẹ, anh vứt luôn nắm cát còn trên tay, cùng mẹ bước xuống dưới. Bà Lâm nhìn theo cô gái và chàng trai. Khi ít phút trước, vô tình bà thấy con trai bà mắt dõi theo họ. Hai mẹ con bà rẽ hướng khác. Tú Minh rút trong túi áo chiếc khăn cho cô. Lau đi này. Cô buông tay cậu cầm lấy. Cảm ơn nhiều. Hắn là gì với cậu? Qua đường thôi. Quen trên này à? Ý nói đổi cát. Gật. Để mình đấm nó mấy phát. Cậu quay lại toàn chạy, cô giữ tay. Không cần đâu. Để im cho hắn quấy rối cậu hả? Cô kéo cậu đi xuống dưới. Chỉ là người lạ thôi, bận tâm làm gì? Cậu bước theo cô, cậu cảm nhận lời nói của cô nghe sâu cay, ánh mắt buồn bã. Chắc hắn không phải không có gì với cô như lời của cô nói. Về tới khách sạn, lên phòng, thấy bà Loan đang ngồi nắn chân cho ba. Cô, ba con ngủ rồi ạ? Cô nói. Sau đó Tú Minh lại phụ bà, một tay cậu nắn một bên chân, bà nhìn lên vẫn đều tay đáp. Ông ấy kêu đau, vừa thiếp đi được một lúc. Hai người mát xa làm ông nhột, ông thức giấc, cô và bà sốt sắng. Ông còn thấy đau ở đâu nữa không? Ba ơi, ba thấy đau chỗ nào ạ? Tú Minh, bác trai, bác nhớ con chứ? Ông nhìn qua rồi gật. Cô, cậu. Đầu ông tê buốt, ông ôm đầu nhăn nhó. Ta nên đưa bác đến bệnh viện khám xem sao? Tú Minh lo lắng. Cô cùng bà Loan vội vơ quần áo, cô đeo chiếc ba lô, Tú Minh bế ông, bà Loan cầm cây nặng. Vội vàng nên bà không kịp bịt khẩu trang. Hầu theo có dịch vụ xe, họ giục tài chở nhanh nhất đến bệnh viện. Vào phòng cấp cứu, cô, bà Loan, Tú Minh phía ngoài đứng ngồi không yên. Họ đâu biết có một gã xe ôm lâu lâu lại nhìn họ. Uy Vũ cùng mẹ trở lại khách sạn, máy điện thoại của bà Loan reo chuông. Alo? Tôi này. Mẹ con bà đi chơi nhiều đó thôi, cho tôi gặp con. Bà để máy ngoài tay, nói với Uy Vũ. Con nói chuyện với ba nhé. Anh miên cưỡng cầm máy. Dạ, con nghe ba. Ông Lâm giọng nhẹ nhàng. Mẹ với con về nhà đi. Ba có một câu thôi đó sao? Ông Lâm tức giận, xong một phút kiềm chế ông im lặng. Vậy để con nói lại với mẹ. Nói rồi anh cúp máy, bà Lâm nói. Bà nói vậy thì nên về thôi con ạ. Mẹ cam chịu thế sao? Bà còn nóng tính chứ thật ra rất tốt. Bà gọi cho mẹ con mình trước mà. Rồi bà đứng lên bước đi. Anh lầm lì xách ba lô theo sau. Cửa phòng cấp cứu bật mở, cô cùng Tú Minh và bà Loan chạy lại. Bác sĩ, bà con sao rồi ạ? Ông ấy ổn chưa bác sĩ? Cô bác sĩ bỏ khẩu trang ra, bình thản. Ông ấy đã từng mất đi ký ức. Dạ vâng. Bác sĩ nhoẻn cười. Không sao, não ông ấy bị dao động bởi một câu chuyện hay khung cảnh nào đó. Rất có thể đó là tín hiệu tốt cho trí nhớ. Cô nhìn bà Loan và cậu, cười vui sướng, bác sĩ nói tiếp. Người nhà đi theo tôi, đóng viện phí rồi đón ông ấy về. Tôi kê cho ít thuốc bổ não. Cô đi theo bác sĩ, đóng viện phí lấy thuốc xong, cô trở lại phòng. Thấy cô Tú Minh cùng bà Loan dìu ông đứng lên, nhằm thẳng cổng mà đi. Cô xách đồ bước theo. Dìu ông ngồi vào xe, cũng vừa lúc xe Uy Vũ chạy qua, anh nhìn cô chằm chằm, mà cô đâu hay. Bà Lâm ngạc nhiên thốt lên. Ông chết lâu rồi mà, không phải người giống người đó chứ. Xe lướt qua, nhìn trong gương thấy cô cùng gã trai, anh đau xót. Em hạnh phúc thế sao? Những lời mẹ nói anh không hiểu, có phải ông ấy là ba của gã kia? Anh không muốn bận tâm làm gì. Anh thoáng thấy xe họ chạy đi, vài gã xe ôm đi sau. Xe của anh cách xe của cô khá xa, anh nằm nhoài ra, khép hờ mắt lại. Lúc về gần tới nhà Minh anh tài xế đi chậm nói. Hai gã xe ôm đi theo từ bệnh viện tới giờ. Như để xác định lời nói, anh tài đánh lái thật nhanh, phía sau hai gã xe ôm cũng tăng tốc, Huyền Thư lo lắng. Làm sao bây giờ? Để tôi thử cắt đuôi xem sao. Nói rồi tài xế ngoặc tay lái, sợ không ổn, Tú Minh nói anh tài chạy theo hướng về phía nhà anh. Xe dừng lại, Huyền Thư ái ngại. Có ổn không? Nhà tớ mà, yên tâm đi. Anh mở cổng cho ba người bước vào. Tài xế đi được một đoạn chừng 200 mét, thấy hai gã xe ôm mặt đằng đằng sát khí, có chút ớn lạnh, tính quay lại báo cho họ, nhưng lại sợ liên lụy đến mình nên thôi. Cô, bà Loan cùng ông ngồi ở phòng khách. Cậu vào trong gọt trái cây mang ra, nhìn qua một lượt, căn nhà bề thế, bỗng mắt bà Loan dừng lại trước khung ảnh gia đình. Cặp vợ chồng cùng đứa con trai hơn 10 tuổi, bà đoán là Tú Minh. Bà lại gần hơn như để kiểm chứng mắt mình. Trung tướng Trần Quang Vinh. Trái đất vốn tròn để cho bà gặp lại ông, gặp lại cô bạn thuở thiếu thời. Cuộc sống này luôn xảy ra điều trùng hợp ngẫu nhiên như thế. Bác, cô, cậu, mọi người dùng trái cây đi ạ. Tú Minh nói. Lát sau cậu vào bếp nấu cơm, cô xuống phụ, buột miệng hỏi. Thế ba mẹ đâu rồi hử? Tài toàn thoát làm đồ, cậu đáp. Bà tớ đi công tác, mẹ đi thăm bà con. Mà ba mẹ tớ dễ lắm, nên mọi người yên tâm ha. Cậu cũng biết nấu ăn à? Biết chứ, trừ những cái không biết thì cái gì cũng biết. Cô cười đùa. Rõ đúng là cậu. Ờ, tôi nói thật mà. Cậu tỉnh bơ. Xem chừng sắt phải tay kìa. À. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net